Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 thời gian mang thai. Xong, tài vụ tổng giám liền hạ giọng nói, thái thái không phải mang thai. Cảm kích một vị nữ cao quản gật đầu, sáng sớm xem tiểu cô nương bụng man lớn, tay vịn eo, ta nhìn đều thấy nàng mệt không quá phận vãn ban đầu không thế nào đau. Phần lớn muốn quá vài cái giờ mới bắt đầu khó chịu, dụ tiên sinh này cũng quá sốt ruột để bụng khai. Cái sẽ lại đi tiếp người cũng là giống nhau. Khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 2 chu, nhưng hiện tại sinh là đủ tháng, cứ việc tuổi chênh lệch đại. Nhưng bọn hắn đều là lần đầu đương cha mẹ, chung quy không nghĩ tới nhanh như vậy, dụ tiên sinh đi đường mang phong. Ngữ thanh lại duy trì bình tĩnh, không khóc. Trước lót băng vệ sinh, có đau hay không? Tề Chân ở toilet tìm băng vệ sinh, nhỏ giọng nói, không đau, chính là đói bụng, còn không có bắt đầu cung xúc. Đi trước bệnh viện nghe bác sĩ nói như thế nào? Không thể khóc, thân là nam nhân so lão bà còn có kinh nghiệm, cũng là không dễ dàng, nghe thấy dụ tiên sinh thanh âm dần dần đi xa. Cao quản nhóm sôi nổi trầm mặc, công ty Ly Lương Hòa có đường trình. Tề Chân ngồi ở trên ghế phụ cúi đầu sờ cái bụng. Thân thể thượng còn không có cái gì đau đớn, chính là trong lòng sợ hãi đến lợi hại. Lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, dụ cảnh hành lái xe đương khẩu. Đảo mắt liền thấy nàng ở sợ hãi thầm thì, mụ mụ hôm nay liền phải đem ngươi dỡ hàng, dụ cảnh hành. Ngoạc kép, Tề Chân vỗ vỗ cái bụng, nghiêm túc cho chính mình làm tâm lý phụ đạo. Dưa chín cuống rụng, ta một chút cũng không khẩn trương. Cái này ra tới không bao giờ sinh, dụ cảnh hành bất đắc dĩ sửa đúng nói. Cái gì cái này cái kia, đây là con của chúng ta, hắn tốc độ xe hơi chút có điểm mau. Mang thai tiểu kiều thê liền sụ mặt nói, ngươi khai chậm một chút, đua xe không tốt, lão nam nhân nhàn nhạt nói. Ta khai hơn 20 năm xe, Tề Chân tranh luận nói. Vô chứng điều khiển ngươi thực quang vinh nha, nàng còn có sức lực chống đối lão công. Như vậy nũng nịu cô nương, thuyết minh hiện tại không quá đáng ngại, dụ cảnh hành ngược lại cười. Sợ tới mức Tề Chân giống chỉ chim cút nhỏ không nói. Đi bệnh viện các hạng chỉ tiêu không thành vấn đề, chờ đến buổi chiều mới thôi, cung xúc vô quy luật cách 2 cái giờ đau một lần. Tề nãi nãi đã vội vàng ăn mặc ra thảo gióng trống khua chiêng tới bệnh viện. Này trận trượng lớn đến phó viện trưởng tự mình nghênh đón, lão thái thái liền trực tiếp ghét bỏ nói. Ta bảo bối cháu gái nhạ, mang thai a, tiếp tục ghét bỏ, mới vừa nàng lão công sao gọi điện thoại tới nhạ, nói cung xúc 2 cái giờ đau một chút đã kiểu đến chịu không nổi. Úc nha, hiện tại tiểu hai tử Nga tuy rằng nói như vậy. Ai nấy đều thấy được nàng là thập phần nôn nóng, bệnh viện đều biết nàng tôn nữ tế là ai. Mấy cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đều man tò mò, kết quả vào VIP phòng sinh. Tiểu cháu gái bàn chân ngồi ở trên giường ăn tạc gà, nàng lão công cầm dâu tây miêu xếp uy một ngụm. Mới vừa cắn xốp giòn tạc gà, cùng xúc cảm giác lại rõ ràng, sắc mặt trở nên trắng, chậm rãi hút khí không nói lời nào, cảm giác đi qua. Còn ở mùi ngon ăn cái gì, Tề nãi nãi nhìn muốn đánh người. Ăn tạc gà, sinh hài tử còn ăn. Không thể ăn, ta gọi bọn hắn cho ngươi đưa đứng đắn đồ ăn tới, sau đó bị tiểu cháu gái ghét bỏ. Không muốn không muốn, nãi nãi về nhà nha. Có hành ca thì tốt rồi, kết quả nãi nãi còn không có về nhà. Cả gia đình người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trẻ con đồ dùng ăn uống tiến bệnh viện. Này trận trượng làm đến giống mang đủ rồi hỏa tinh phiêu bạc 30 năm tồn lương, Lạc Lâm Chân lại. Ở phòng bệnh bên ngoài cùng lão thái thái xảo đi lên, Chân bảo nhịn không được khóc. Ôm bụng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sau đó bên ngoài cũng một chút không xảo, cuối cùng vẫn là thương. Định, làm lão công bồi nàng, những người khác về nhà chờ tin tức, làm chuẩn thật cung xúc trình độ. Nội kiểm mới khai nửa chỉ. Không chừng khi nào có thể sinh ra tới, đánh vô đau cũng muốn chờ tam chỉ, Tề Chân là thuộc về cảm. Giác mẫn cảm loại hình, Cảm giác đau cũng là giống nhau, hiện tại một cung xúc liền đau chịu không nổi. Bụng dầu dĩ khó chịu, nước mắt đảo quanh ủy khuất kéo cái đuôi. Bị hành ca nhéo tay nhỏ hống, trừ bỏ sản phụ ngoài ý muốn. Dụ cảnh hành cũng đến xuyên vô khuẩn phục mang khẩu trang, bà đỡ là trung niên nữ nhân. Ước chừng cũng là nhận được dụ cảnh hành, mặc dù hắn mang khẩu trang. Nhưng thâm thúy mặt mày, còn có sốc vác tu nhận dáng người, vẫn khiến cho hắn thân phận rõ như ban ngày, bà đỡ nghe thấy hai vợ chồng đối thoại cũng nhịn không. Được vô ngữ, Tề Chân tinh tế thở dốc, cục xuống con mắt không nói lời nào, lão nam nhân đã kêu nàng tiểu ngoan bảo bảo. Hống nàng ăn hai khẩu cháo, cưng chiều đến không phải một chút, tiểu cô nương cánh môi phấn phấn. Ăn hai khẩu bụng lại bắt đầu đau, nàng liền bắt lấy giường giang. Dính ở lão công trong lòng ngực, nằm nghiêng ôm bụng, tinh tế tuyết trắng trên cổ đều là hãn, hiện tại mới chạy đến một lóng tay nửa. Tề Chân đã khó chịu đến muốn mệnh, gây tê quản đã ở cột sống thượng chôn xuống. Nhưng còn không có bắt đầu thuốc sổ, nàng vẫn luôn khai không được chỉ. Chỉ có thể đánh trợ sàn tố, Tề Chân vuốt tròn tròn cổ khởi bụng. Đôi mắt doanh doanh nhìn hắn, nồng đậm lông mi dính nước mắt, run mềm một tiếng nói kêu lão công, hắn nhìn thê tử. Duỗi tay vì nàng đẩy ra mướt mồ hôi ngạch phát, Tề Chân đau đến không sức lực. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mở to hai mắt nói, hành ca đôi mắt như thế nào hồng hồng. Dụ cảnh hành nói, nhắm mắt dưỡng thần được không? Tề Chân duỗi tay sờ dụ tiên sinh đôi mắt, chớp đôi mắt nói, chính là, ngươi không có trả lời ta vấn đề, nàng lại bắt đầu đau. Hô hấp run lên, nước mắt thủy tức khắc từ mắt to chảy ra. Bị hắn ấm áp bàn tay to nắm mơ siêu hai người đều không nói lời nào, chờ khai tam chỉ. Tề Chân nửa cái mạng đều mau đau không có, rốt cuộc đánh vô đau, đánh xong liền không đau, cũng không. Phải hạ y thể không chi giác, chính là không có cảm giác đau. Chủ nhiệm tiến vào một chuyến cho nàng nội kiểm, lại kêu nàng ngủ một lát, nhìn xem tivi hoặc là ăn một chút gì, không đau lúc sau. Chỉ có Lạc Hồng không ngừng đi xuống rớt, Tề Chân chính mình là không cảm giác. Chờ khai 10 ngón lúc sau là có thể dùng sức sinh hài tử, sau đó bắt đầu thầm thì phiền lão công Tề. Chân lời nói đặc biệt nhiều, ở bên tai hắn miêu miêu, lão công có phải hay không đôi mắt hồng lạp, nàng ăn hương hương đồ ăn, trải qua kiếp nạn sau có điểm vui vẻ, không có quan hệ, người xem ta hiện tại cũng không đau. Người như thế nào không để ý tới ta đâu. Ô, trong miệng bị tắc mềm mại gạo nếp điểm tâm ngọt, bỗng nhiên liền không nói. Đôi mắt vô tội rủ xuống nhìn hắn, chậm rãi nghiêm túc ăn điểm tâm nha, dụ cảnh hành thở dài. Xoa xoa quyển mao đầu, tiểu lắm tinh, hắn nhớ rõ niên thiếu khi gặp qua kiều thê tuổi nhỏ thời điểm cũng như vậy. Lời nói đặc biệt nhiều. Còn nghe không ra nàng rốt cuộc cả ngày thầm thì cái gì, khi đó chỉ cảm thấy phiền. Nếu tiểu hài tử đều như vậy, hắn có lẽ cả đời đều sẽ không muốn, không nghĩ tới trường đến lớn như vậy vẫn là sửa không xong, nàng. Ô ô ngủ mấy cái giờ, dụ cảnh hành liền tại bên người bồi nàng mấy cái giờ, chờ chạy đến 10 ngón đã là cách sáng sớm. Thần 9 giờ nhiều Tề Chân không có đau đớn. Nhưng như cũ sức lực rất nhỏ, nàng dùng sức vài lần cổ đều nghẹn đỏ. Sinh lý nước mắt liên liên đi xuống rớt, bắt lấy trượng phu tay. Bên tai đều là ong ong thanh âm ơ siêu bà đỡ cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản như vậy suy nhược kiều khí tiểu cô nương. Hiện tại sinh hài tử thế nhưng như vậy dùng sức mỗi một chút đều dùng hết cả người lực đạo, lại nghe. Trượng phu trầm thấp đếm đếm hít sâu. Sau đó rớt một chuỗi nước mắt biên ra sức, mồ hôi không ngừng đi xuống lưu Tề Chân thực cố hết sức. Nhưng lại muốn gặp đến chính mình hài tử, chính ngọ dương quang sái lạc tiến vào, hài tử phấn phấn. Một tiểu đoàn, dương miệng hoa hoa khóc lớn, hắn bị ôm đến tiểu mụ mụ trong lòng ngực. Dán ở nàng trên da thịt, cùng mẫu thân huyết mạch tương liên, nàng mệt đến không mở ra được đôi mắt. Vô thố nhìn lớn tuổi thành thục trượng phu, trong mắt rơi xuống nước mắt hoảng hốt gian, dụ cảnh hành hôn môi cái trán của nàng, ôn nhu khàn khàn nói. Ngoan bảo bối, ngủ đi, nàng ngủ một giờ không đến, liền dãy dụa bò dậy, mấp máy vặn uốn éo, lão nam nhân lập tức hỏi tiểu thê tử. Ngoan, muốn cái gì cùng lão công nói, Tề Chân không mở ra được đôi mắt thầm thì. Thúc bụng đai lưng, sinh xong muốn mang lên, bảo trì thon thả thân, kết quả ngủ rồi, dụ cảnh hành, ngoà kép, hài tử đương nhiên không thể kêu dụ ra, trong nhà trưởng bối đều tới xem qua. Đại gia nhất trí cảm thấy hài tử lớn lên giống ba ba, dụ cảnh hành diện mạo phi thường có công nhận. Độ, Tề Chân cũng không thể không thừa nhận bọn họ là đúng, ra ra sau khi lớn lên. Phỏng chừng Tô Đào một phiếu thiếu phụ thiếu nữ không thành vấn đề, dụ cảnh hành nói cho nàng. Nếu thật sự kêu dụ ra, khả năng cùng kêu Tề Thiên Đại Thánh là giống nhau hậu quả, có thể. Nhưng hắn sẽ chán ghét mụ mụ, Tề Chân rối rắm một chút. Từ bỏ, nàng không có lưu tại Lương Hòa ở cữ. Trong nhà Thỉnh Nguyệt Tẩu, hơn nữa một phiếu người hầu cũng đủ rồi. Tề Chân tương đối nhận giường, cho nên cũng không lớn thích ở hoàn cảnh lạ lẫm, không sở hữu ở cữ trung tâm ở siêu ở cữ thời điểm tất cả gian nan. Lại muốn mát xa xoa bóp bụng, đau đến chịu không nổi, thân thể các phương diện cơ năng cũng chưa khôi phục. Ẩm thực thượng phá lệ chú ý chút, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử. Cùng với Tề Chân một ít các bằng hữu cũng lục tục tới xem qua hai tử. Cho hắn mua một ít tiểu món đồ chơi. Giày nhỏ đồ lót, Lý Viện Viện còn đặc biệt kích động. Đứa nhỏ này lớn lên giống ba ba. Không tồi, Tề Chân tức giận nói. Có cái gì tốt nha, Kinh Tử an ủi nàng hai câu. Cũng không phải hoàn toàn không giống ngươi. Ngươi xem không phải một con quyển mao sao. Trẻ con trên đầu thưa thất trường thâm cây cọ quyển mao, Tề Chân cấp ra ra uy nãi. Ôm ở tã lót nhảy nhót, tiểu bảo bảo ăn đến mùi ngon. Còn đặng duỗi chân, Kinh Tử liền nói. Lớn lên giống dụ cảnh hành còn chưa tính. Vẫn là cái tự nhiên cuốn boy. Lớn lên lúc sau cần thiết là nữ tính chi hữu, Tề Chân cùng dụ cảnh hành buổi tối không xem. Hai tử, thỉnh mấy cái kinh nghiệm phong phú Nguyệt Tẩu thay phiên chiếu cố hai tử, ra ở cữ tinh thần đặc. Biệt hảo tiểu mẫu thân cả người nãi mùi hương ôm bảo bảo bắt đầu ụ cục. Thiên Chân hỏi hắn, người sẽ ghét bỏ mụ mụ sao? Ra ra nhuyễn một chút, ở tã lót vặn mặt ngủ, Tề Chân liền điên điên hắn. Thỏa mãn hôn một cái, làm như có thật nói. Mụ mụ đại béo bảo bảo nha, tiểu bảo bảo liền bắt đầu hoa hoa khóc. Khóc đến khuôn mặt nhỏ đều hồng toàn bộ, Tề Chân luống cuống tay chân, thẳng đến dụ thiên sinh hỏa tốc. Đuổi tới, đem hài tử cứu vớt ra tới, lão nam nhân thở dài nói. Chân bảo, người đi chọc hắn, Tề Chân ăn mặc váy ngủ, giống học sinh, ngoan ngoãn vô tội nói. Ta không có, dụ cảnh hành biết nàng thực ra. Dù sao cũng là gia gia tiểu mẫu thân, cũng lấy này đối với lão nam nhân mà nói quá mức tuổi trẻ mẫu tử không có biện pháp đem hài tử giao. Trong Nguyệt Tẩu, hôn tiểu mẫu thân trong chốc lát, đem nàng làm cho mặt đỏ hồng, dụ cảnh hành đem nàng bế lên tới. Tề Chân liền đẩy đẩy hắn, mềm mại dãy dụa nói, chướng nãi thật là khó chịu, ta muốn bắt đồ vật hút một chút, lão lưu manh thân nàng một chút. Chống cái chán ôn nhu nói, lão công giúp ngươi, Tề Chân mặt đỏ thành tiểu cà chua. Thủy Uông nhìn hắn, ra ở cữ hai tháng sau, dụ tiên sinh liền khai trai, đặc biệt là Tề Chân hiện tại so mới vừa kết hôn lúc ấy còn đầy đặn một. Chút, cả người trắng nõn khẩn trí, nũng nịu nhắm mắt tề xuyễn, hơn nữa hắn còn đặc biệt không biết xấu hổ. Còn uống ra ra ăn nãi. Bị miêu mễ gãi cắn như cũ không biết hối cải, lão nam nhân thanh âm buồn mà trầm. Lược hiện trầm mê mất tiếng, mặc kệ hắn, Tề Chân tức giận đến không chịu để ý đến hắn. Chờ sau khi chấm dứt xuống giường lấy hút y nhũ khí cấp bảo bảo tồn một chút trộm nếm một ngụm. Kỳ thật nàng cảm thấy không tốt lắm uống. Dụ cảnh hành tham gia tiệc tối, Tề Chân liền ở trẻ con trong phòng bồi nhi tử, nghĩ nghĩ. Làm Nguyệt Tẩu nhóm đều đi nghỉ tạ mơ siêu tiểu mụ mụ cho hắn chơi tiểu lục lạc tiểu động vật bảo. Bảo đôi mắt đen lúng liếng đổi tới đổi lui. Củ sen dường như cánh tay vẫy vẫy. Béo chảo muốn niết thú bông, tề chân không cho hắn. Nâng lên cao, còn lắc lắc trẻ con rổ tiểu mẫu thân gặm dâu tây kem ly. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình sinh hạ em bé, không bao lâu tiểu bảo bảo liền khóc. Đại khái cũng không hiểu mụ mụ vì cái gì khi dễ chính mình, tề chân có điểm hoảng. Nghiêm túc ăn luôn cuối cùng một chút dâu tây kem ly. Liền đem bảo bảo bế lên tới lắc lắc, nhưng hắn quá béo lạp. Tiểu mụ mụ cánh tay toan, liền thật cẩn thận đem hắn thả lại đi, cho hắn uy sữa mẹ cũng không uống. Còn phun nãi phao phao, chân bảo luống cuống tay chân cấp bảo bảo sát thí thí. Kết quả bảo bảo lại kéo xú xú, dạ dày phát dục quan hệ. Em bé giống nhau đều sẽ tiêu chảy, nhưng thời gian không quá trùng hợp. Béo phệ phun ra tới, dụ tiên sinh tiến trẻ con phòng thời điểm. Liền nghe thấy tiểu kiều thê ở khóc quen thuộc nũng nịu khụt khịt. Hỗn loạn nãi hoa hoa khàn cả giọng tiếng khóc. Hết chương.